Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519 Thiên Đạo Dấu Vết Cùng Duyên Phận Dây. Bối Thanh Tâm phát hiện, chính mình thật giống, có một tí tẹo như thế, cảm giác được trời dấu vết của đạo. Cái gì gọi là thiên đạo? Trời chi đạo vậy? Thai nghén vạn sự vạn vật thiên địa tuần hoàn. Bẩm hành nói, tiểu nhân vật. Người bình thường, khả năng tin tưởng ý chí đất trời. Thế nhưng căn bản là không có cách cảm giác được thiên đạo. Cả đời chỉ có thể bận bịu, bè lũ su nịnh, tầm thường, đến võ giả, trúc cơ kỳ trở xuống người tu luyện. Tuy rằng không có thể cảm giác được thiên đạo, thế nhưng thích gặp trọng đại kỳ ngộ, trọng đại phúc họa, cũng có thể thoáng cảm giác được thiên đạo vận hành. Có điều cũng chính là cảm giác được thiên đạo vận hành, thiên đạo tác dụng thôi. Đến trúc cơ kỳ tu luyện, đã có thể khá là rõ ràng cảm giác được thiên đạo vận hành. Thiên địa bất nhân, bọn họ nỗ lực tu luyện, chính là vì siêu thoát, vì thoát khỏi này tầm thường nhân sinh. Đến kim đan kỳ, đối với thiên đạo vận hành, đã có thể chạm tới rất nhiều. Tỉ như, người thân cận mình phát sinh tai họa, chính mình có đại họa lâm đầu. Bọn họ đều sẽ có nhất định cảm giác. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn là cảm giác được thiên đạo vận hành thôi. Mà Bối Thanh Tâm hiện tại cảm giác được, không phải thiên đạo vận hành, thiên đạo tác dụng, mà là cảm giác được thiên đạo, trời chi đạo, thiên địa tuần hoàn quy tắc. Đa số người tu luyện, ít nhất phải đến Nguyên Anh kỳ trở lên, mới có thể thoáng chạm tới trời dấu vết của đạo. Này vẫn là thiên phú tốt tu luyện. Khá là ngu dốt, khả năng tu luyện tới hóa thần kỳ, cũng không cách nào chạm tới thiên đạo tồn tại. Thiên đạo vốn là chí cao vô thượng tồn tại, dường như không gian ổn định tính, thời gian ổn định lưu động tính, vẫn tồn tại, thế nhưng rất khó bị chạm tới. Cũng chính là đến kỳ tử thanh như vậy quỷ tiên cảnh giới, mới sẽ tình cờ có thể phát hiện thiên đạo quy tắc. Muốn thay đổi thiên đạo, chính là thần nhân vậy không nhất định có thể làm được. Mệnh trời không thể trái. Nói chính là cái đạo lý này. Vốn là, Bối Thanh Tâm muốn chạm tới trời dấu vết của đạo, ít nhất phải đợi được nàng đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ sau đó. Thế nhưng, bởi vì này ly trà ngộ đạo, nàng dĩ nhiên sớm chạm tới thiên đạo, chạm tới điểm ấy trời dấu vết của đạo. Thật giống như khai khiếu rồi tảng đá. Thật giống như ăn trí tuệ quả yêu thú, sau đó tu luyện lên, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều không nói. Ở đạo thể ngộ trên, cũng sẽ so với người khác càng có ưu thế. Bối Thanh Tâm có thể không khiếp sợ sao? Bối Thanh Tâm có thể không hoan hỉ sao? Đương nhiên, Viên Thư Duật là ngoại lệ. Ở luyện khí kỳ, Viên Thư Duật phát xuống lời thề, đều có thể dẫn tới thiên đạo hạ xuống lôi kiếp, làm chứng. Viên Thư Duật thực tiễn lời thề, cũng có thể làm cho thiên đạo hạ xuống tường thủy. Cái này là bởi vì Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long, thiên địa con cưng không nói. Viên Thư Duật ở ngũ trảo kim long bên trong cũng là huyết thống cao quý. Như vậy chịu đến thiên đạo coi trọng, sủng ái, không phải người khác có thể có được, cũng không phải người khác có thể so với. Mà Viên Thư Duật từ lúc luyện khí kỳ cũng cảm giác được trời dấu vết của đạo. Như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ở long tộc thí luyện không gian. Như vậy nhanh nắm giữ không gian tu bổ thuật, thời gian hồi tưởng thuật, còn có cụ vật thuật. Chính là ở ngũ trảo kim long bên trong, Viên Thư Duật thiên phú cũng là vượt xa người thường. Chịu đến thiên đạo quan tâm, cũng là tương đối nhiều. Vào lúc này Bối Thanh Tâm quả thực hưng phấn đến tột đỉnh. Đồng thời, Bối Thanh Tâm duỗi ra thân thể tra xét thần hồn, dĩ nhiên nhìn thấy chính mình thần hồn trên. Liên tiếp từng đạo tinh tế dây. Tỉ như, chính mình liên tiếp tống thạch đạo dây chính là màu xanh lục. Còn khá là chắc chắn, mình và Viên Thư Duật liên tiếp sợi tơ là màu đỏ tím. Thế nhưng rất bé nhỏ. Cảm giác tựa hồ gió vừa thổi liền có thể đoạn như thế. Mà cùng Thẩm Thanh Quyên liên tiếp sợi tơ là màu xanh lam. Càng thêm bé nhỏ, như có như không. Bối Thanh Tâm cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Những này sợi tơ nên chính là trong truyền thuyết duyên phận dây. Thời cổ có nhân duyên dây nói chuyện. Nhân duyên tuyến là màu đỏ. Liên tiếp yêu nhau. Có duyên phận nam nữ. Mà nhân duyên dây chính là duyên phận dây một loại. Duyên phận dây ý nghĩa càng rộng lớn một ít. Tỉ như nàng cùng Tống Thạch Đạo liên tiếp màu xanh lục dây nhỏ. Liền đại diện cho bọn họ là thân bằng quan hệ. Khá là chắc chắn. Nói rõ quan hệ giữa bọn họ phi thường ổn định. Mà cùng Ngao Giật vị này thần long đại nhân trong lúc đó màu đỏ tím dây. Nói rõ, vị đại nhân này là nàng trúng mục tiêu quý nhân. Dây khá là tinh tế. Nói rõ, giữa bọn họ duyên phận không sâu. Còn có cùng Thẩm Thanh Quyên trong lúc đó tuyến là màu xanh lam. Nói rõ bọn họ chỉ là nhân loại quen hình sơ giao. Mà dây nhỏ như có như không. Nói rõ giữa các nàng duyên phận rất cạn. Đương nhiên, Bối Thanh Tâm còn nhìn thấy chính mình thần hồn trên. Thật nhiều điều không giống duyên phận dây. Mở rộng hướng về phía không trung. Những này duyên phận dây. Liên tiếp đều là cùng mình có duyên phận người. Mà màu đen dây. Dĩ nhiên một cái cũng không có. Nói rõ Bối Thanh Tâm là không có ác duyên người. Làm người có thể làm đến một bước này. Tổng thể nói đến. Bối Thanh Tâm vẫn là một phi thường thiện lương. Tâm tính tốt vô cùng người. Mà Viên Thư Duật xuyên thấu qua Bối Thanh Tâm thân thể. Nhìn thấy liên tiếp đến Bối Thanh Tâm thần hồn trên những này duyên phận dây. Viên Thư Duật cũng là gật đầu liên tục. Người này một đời đều không có cái gì đại ác. Vì lẽ đó không có ác duyên. Ở đa số người tu luyện bên trong. Đã xem như là phẩm tính cao thượng người. Nhất thời. Viên Thư Duật đối với Bối Thanh Tâm đến cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mà Viên Thư Duật cũng không biết. Tại sao trà ngộ đạo có thể làm cho Bối Thanh Tâm thần hồn trên duyên phận dây hiển hiện. Cơ hội như vậy, đúng là có thể ngộ không thể. Trong ngày thường, Viên Thư Duật là có thể nhìn thấy trên người chính mình duyên phận dây. Thế nhưng, người khác, hắn là không nhìn thấy. Bởi vì người bình thường duyên phận dây không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hiển lộ ra. Muốn duyên phận dây hiển lộ, là khá là chuyện phiền phức. Cũng chỉ có thiên đạo có thể làm được muốn nhìn ai duyên phận dây liền có thể nhìn thấy mức độ. Như Viên Thư Duật như vậy, trong ngày thường, đều có thể nhìn thấy chính mình duyên phận dây. Đã là rất hiếm có. Tiếp đó, Bối Thanh Tâm cũng cảm giác được thiên đạo. Vĩ đại, rộng lớn, không cho phản kháng ý chí. Như vậy thiên đạo, thật sự khiến người ta cảm giác mình rất nhỏ bé đây. Đặc biệt là thiên đạo ý chí. Nội bộ tựa hồ không đựng một điểm ôn nhu, tuần hoàn quy luật nhất định, tuần hoàn nhất định dấu vết, ở vận hành, Bối Thanh Tâm vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì chạm tới điểm ấy thiên đạo ý chí, đối với nàng chỗ tốt quá nhiều, chính là sau đó nàng đến tiên nhân cảnh giới, cần cảm ngộ thiên đạo, cũng sẽ bởi vì lần này trải qua mà thuận lợi rất nhiều. Nhìn thấy Bối Thanh Tâm nhắm hai mắt lại. Bên cạnh ba người đều không có quấy rầy, đặc biệt là Viên Thư Duật, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cái này Bối Thanh Tâm, tâm tính rất nói, còn phi thường có ngộ tính, sau đó thật sự sẽ có thành tựu lớn. Đến tiên nhân cảnh giới cũng không phải không thể, Tống Thạch Đạo tự nhiên càng không dám nói lời nào. Vừa nãy hắn uống một hớp trà ngộ đạo, chỉ cảm thấy trong ngày thường. Những kia tu luyện tới vấn đề tựa hồ cũng rộng rãi sáng sủa. Rõ ràng giải quyết, nhìn thấy Bối Thanh Tâm như vậy. Hắn lập tức liền rõ ràng. Chính mình lão tổ tông thu hoạch so với hắn còn lớn hơn. Cũng là một điểm không dám quấy nhiễu. Thẩm Thanh Quyên tuy rằng không hiểu những này. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Tống Thạch Đạo đều không nói lời nào. Nhìn chằm chằm Bối Thanh Tâm xem. Cũng là không dám nói lời nào. Một lúc lâu, Bối Thanh Tâm mở mắt ra, trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, đứng thẳng lên, quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đại nhân, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.